Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 291 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Hôm nay clip giờ này chắc hơi lạ. Kênh mình có thể clip 2 3 giờ đêm, 4 5 giờ sáng, như tầm 7 giờ sáng thì ít khi lên lắm. Âm thanh mọi thứ đã ổn chưa nhỉ mọi người nhỉ? Alo, 1, 2, 3, 4, ok. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nha. Tập hôm nay thì sẽ rất hấp dẫn đấy. Có những cuộc quyết đấu giữa Diệp Mặc và với bên Vô Cực Tông. Vô Cực Tông thì muốn làm thịt Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì vừa muốn làm thịt, vừa muốn lấy Lạc Tố Tố về. Cụ thể câu chuyện diễn ra thế nào thì quý vị chờ đón trong tập này để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Anh chính là Diệp Mặc. Thiết Bách Phỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Không đợi Diệp Mặc nói, anh ta ánh mắt lần nữa khinh thường. Chỉ là hư thần tầng thứ nhất. Nam Tấn Thăng mấy ngày này cũng là tu luyện. Thật là lên thân chó hết rồi. Diệp Mặc niềm đạm nói, đợi lát nữa anh sẽ phát hiện ra tu vi anh đến hôm nay cũng không phải tu luyện trên thân người. Không đợi thanh âm của mình dứt, Diệp Mặc trong tay từ đao ra, bổ dao huyễn vân trận sát đao. Mặc dù lĩnh ngộ của hắn về huyễn vân hoa sơn đao cũng đã lên một tầng rồi, nhưng Diệp Mặc biết rằng đối diện với cao thủ như Thiết Bách Phỉ, một chiêu huyễn vân trận sát đao căn bản không đủ giết được đối phương. Vô số đường đao màu tím phóng ra ngoài, những đường đao này dường như có linh tính vậy, hoàn toàn bao phủ lấy Thiết Bách Phỉ. Thiết Bách Phỉ cười khẩy một cái, giơ tay lên, chiếc chuông khổng lồ trên đầu gã bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát xung quanh người gã hình thành một hình chuông, cuối cùng bóng chuông đó và đường đao màu tím của Diệp Mặc đụng vào nhau, hình thành nên những tiếng keng keng liên hồi. Nếu như thanh âm này quá mức chói tai, tiết tấu đó thậm chí khiến người ta cho rằng có người đang trình diễn. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Tay trái của Thiết Bách Phỉ giơ lên, một thanh kiếm dài đỏ nhạt rơi vào trong tay gã. Đồng thời thanh kiếm dài trong tay gã biến hóa phóng ra một màn sương màu đỏ. Một đại hán sử dụng phi kiếm màu đỏ khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Nhưng Diệp Mặc không chút quỷ dị nào, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút rét run, dường như thời tiết lạnh thêm một chút. Đột nhiên, Diệp Mặc cũng cảm thấy trước mắt mình biến thành thời tiết lạnh lẽo có tuyết rơi. Khác nhau là bay trên trời là những bông tuyết màu đỏ. Mà không phải màu trắng, những bông tuyết này không phải 6 cạnh, mà là 3 cạnh. Mặc dù chỉ là một màn tuyết rơi, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói giống như từng trụ băng vậy, không những lạnh thấu xương mà còn đè xuống không gian xung quanh hắn, khiến phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng thu nhỏ lại. Dường như đến cuối cùng hắn sẽ bị những bông tuyết lại gom lại đánh nát mình hoàn toàn. Không cần nói thân thể Diệp Mặc trong đó, cho dù những người xung quanh đứng nhìn cũng có thể thấy những màn tuyết đỏ bay lượn giữa đại chiến. Còn trong đại điện trở nên lạnh như băng, bên ngoài màn hoa tuyết, Thiết Bách Thủy phua múa thanh kiếm dài màu đỏ, giống như chúa tể chỉ huy một thế giới vậy. Còn Diệp Mặc thân chìm trong ánh tuyết màu hoa tuyết, sớm đã biến mất, dường như đã bị những bông tuyết đỏ kia bao phủ hết. Chỉ thoáng nhìn, có một hai đường đao màu tím đánh ra bên ngoài màn tuyết. Điều này làm cho người khác cảm thấy Diệp Mặc vẫn còn sống, cũng chưa chết. Thấy Diệp Mặc lâm vào khốn cảnh như vậy, Phồn Y Trúc thở dài. Cô không phải thở dài vì Diệp Mặc, mà vì đệ tử Lạc Tố Tố mà thở dài. Qua thần sắc biểu hiện của Lạc Tố Tố khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô liền biết được Diệp Mặc thành chủ đối với Tố Tố quan trọng đến mức nào. Đáng tiếc hai người vừa gặp mặt đã bị giết. Xét từ nội tâm của cô, Diệp Mặc bị giết cô rất thích, thậm chí vui mừng. Nhưng đối với đệ tử Tố Tố cô thực sự rất yêu thích, thậm chí còn thích hơn cả Đường Bắc Vi. Nhãn quan nhíu mày, lúc này gã nghĩ lại. Một khi Diệp Mặc bị giết, gã cũng phải giải thích với Đan Thành thế nào mới có thể gạt Huyền Băng Phái ra khỏi chuyện này. Nhạc Dao nhắm mắt lại, kiếm kỹ của Thiết Bách Phỉ này bà đã thấy qua. Cái này gọi là huyết sắc hoa kiếm kỹ. Loại kiếm kỹ này cực kỳ lợi hại. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần bị kiếm kỹ này diễn sinh ra bông tuyết màu đỏ vây khốn lại. Cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất là chết. Bởi vì thần thức và chân nguyên của tu sĩ bị vây khốn càng ngày càng bị hao mòn. Bắt đầu không ra được, cuối cùng lại càng không ra được. Huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ, khi tu luyện tới cực điểm, bông tuyết này có hình 6 cạnh, mà bông tuyết thiết bách phỉ chỉ có 3 cạnh, rõ ràng công phu chưa đến trốn. Nhưng cho dù như vậy cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Diệp Mặc bây giờ bị bông tuyết màu máu của thiết bách phỉ vây lại, hiển nhiên không có đường sống. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi sắc mặt kinh hoàng đứng dậy, hai người càng căng thẳng, lòng bàn tay càng toát mồ hôi. Bọn họ vừa gặp được Diệp Mặc, lại chẳng lẽ để Diệp Mặc bị giết. May là kiến thức của hai cô không bằng Nhạc Giao, vẫn chưa thấy Diệp Mặc phải chết. Diệp Mặc bị bông tuyết đè xuống càng ngày càng sốt ruột, hắn cảm giác thân thể mình càng ngày càng lạnh, còn trong tâm hồn thì càng ngày càng nôn nóng. Hắn thậm chí cảm thấy thần thức và chân nguyên của mình đang tự động tiêu hao, bị bông tuyết băng hàn kia mài mòn. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thoát được khốn băng trận bông tuyết này. Sau khi hắn lấy ra một viên phục thần đan rồi nuốt xuống, lại không để ý tới thương tổn thần thức, mạnh mẽ thi triển mấy đường thần thức đao ra. Sau khi thi triển thần thức đao, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một sức đè và sức lạnh của băng, thậm chí cũng đã tiêu hao không ít. Lúc này hắn cũng không dám chậm trễ nữa, Huyễn Vân phân liệt đao cũng phóng ra. Huyễn Vân phân liệt đao vừa bổ ra, màn tuyết xung quanh Diệp Mặc lập tức bị đánh tan một phần. Lúc này, Diệp Mặc đang đứng trong màn bông tuyết mưa máu, hô một tiếng, từ đao trong tay lại vung lên, Huyễn Vân hành ý đao lần nữa bổ ra. Đồng thời, những tu sĩ đứng xem bên ngoài có thể nhìn thấy trong màn tuyết đỏ dày đặc kia lộ ra càng ngày càng nhiều những đường đao màu tím. Mới đầu chỉ có 1-2 đường, rồi 3-4 đường, đến 9 đường, cuối cùng tạo thành mấy trăm đường. Còn hình ảnh Diệp Mặc trong những đường đao màu tím ấy thì càng ngày càng rõ ràng. Nhanh chóng từ những đường đao màu tím và màn bông tuyết đỏ kia cũng đang ngang tải ngang sức. Lúc này Lạc Tô Tố và Đường Bắc Vi mới thở phào một hơi chậm rãi ngồi xuống. Thiết Bách Phỉ thấy Diệp Mặc không ngờ từ trong màn tuyết màu máu kia thoát mình ra. Ngoài ý à một tiếng, nhưng lập tức khóe miệng lại hiện lên nụ cười khẩy. Vốn dĩ, chuông lớn chỉ là trói buộc những đường đao màu tím kia, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu dài. Trong nháy mắt tránh khỏi tất cả các đường đao màu tím, mang theo một bóng chuông ép về hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn giải thoát ra ngoài. Lúc trước khi hắn bị màn tuyết đỏ vây đấy, thậm chí có chút kinh hoàng, không ngờ lại chế ngự thần thức của hắn, căn bản không cách nào bổ ra tử đao. Lúc này hắn ra ngoài có thể thông qua Huyễn Vân đao pháp phá được màn tuyết màu đỏ, làm gì còn có thể để cho Thiết Bách Phỉ lặp lại chiều cũ, một lần nữa khống chế hắn trong màn tuyết màu đỏ quái gì. Khi chiếc chuông lớn của Thiết Bách Phỉ mang theo một hình chuông lớn, Diệp Mặc lại bổ ra một đường Huyễn Vân trận xa đào nữa. Phối hợp với Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân hành ý đào lúc trước, Huyễn Vân trận sát đao hoàn toàn phát huy ra hết sức mạnh, chỉ cần trong nháy mắt lại vây khốn chiếc chuông lớn của Thiết Bách Phỉ. Nhạc Giao lúc này mở to mắt, phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ thoát thân ra từ trong màn tuyết đỏ máu ngoài trước, nhất thời trở nên vui mừng. Cô cũng không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến vậy, bị vây trong huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ mà vẫn có thể thoát thân ra ngoài được. Nghĩ tới lúc trước một màn đao của Diệp Mặc giết chết Nam Tấn Thăng, lúc này Nhạc Giao biết rằng Diệp Mặc không phải một đan vương đơn giản như vậy. Thấy chiếc chuông lớn của mình lại bị đường đao màu tím Diệp Mặc vây khốn, Thiết Bách Phỉ hừ một tiếng, pháp quyết trong tay càng ngày càng nhanh, trong mắt nhìn thấy thanh kiếm dài của gã càng thêm tươi đẹp. Vừa nãy trải qua một lần rồi, lần này Diệp Mặc sao lại không biết suy nghĩ của Thiết Bách Phỉ. Vì vậy, đã thấy được chiếc chuông lớn của đối phương, Diệp Mặc căn bản cũng không kiêng nể gì lại phóng ra vài đường thần thức đao. Thiết Bách Phỉ chỉ cảm thấy thần thức của mình đau nhói, tác động của gã hơi dừng một chút, nhưng gã lập tức tránh đi được thần thức đao của Diệp Mặc. Không đợi gã tiếp tục thi triển, huyết sắc hoa tuyết kiếm kỹ, liền nhìn thấy một đường kiếm màu tím chói mắt tiến đến. Lúc này gã không ngờ cảm thấy đường kiếm màu tím này thật đẹp, có một chút chói mắt, dường như đang muốn mang đến gã nơi hắn nên đến. Thậm chí từ đáy lòng của gã cũng dâng lên một loại khát vọng. Không đúng. Thiết Bách Phỉ trong nháy mắt liền hiểu được, ép buộc thiêu đốt một vụ tinh huyết, lập tức triệu hồi trước chuông lớn ngăn cản đường xá màu tím này. Giờ mặc chẳng qua chỉ cần trong chốc lát, Huyễn Vân Hoa Sơn Đao đã được bổ ra, dũng cảm tiến lên phía trước không chút sợ hãi. Một đao kia vừa bổ ra, toàn bộ đại điện đều tràn nhập đường đao màu tím. Màu tím này chẳng những đẹp, hơn nữa còn mê người. Giống như đến từ thiên đường vậy, lại giống như sinh ra từ không trung. Một số nữ tu sĩ nhường qua đường sáng màu tím, thậm chí nhắm mắt tận hưởng, đúng là một loạt đường sáng màu tím tuyệt đẹp. Trong giờ khắc này, dường như tất cả những tu sĩ có mặt ở đây, tu vi tương đối thấp đều muốn ôm lấy đường sáng màu tím này, mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phốc. Thiết Bách Phỉ cảm thấy đường sáng màu tím đó từ đỉnh đầu xẹt qua gã. Gã nghe thấy thanh âm xương mình vỡ vụn. Gã nghe thấy thanh âm thân thể mình bị bẻ nát. Gã miễn cưỡng mở mắt nhìn Diệp Mặc nói. Màu hồng tím, đẹp. Nói xong, gã ngã xuống đất. Một lát sau thân thể bị chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thu tử đao lại nhắm mắt, lúc này lần nữa tiến vào trạng thái điện phủ đao đạo mới. Hắn chợt hiểu ra một đao pháp khác. Loại đao pháp này chính là từ hoa sơn tuyết máu vừa nãy của Thiết Bách Phủ lĩnh hội được. Một lát sau, Diệp Mặc mở mắt lẩm bẩm. Niêm hoa tử mang, chỉ xích thiên nhai. Đường đao kia của hắn giống như niêm hoa vậy, vô thành vô tức. Đợi sau khi người khác cho rằng đây là đường đao đới từ chân trời, đường đao này đã kề bên, có lẽ bị giết, cũng cam tâm tình nguyện, không sợ hãi. Huyền Vân Hoa Sơn đao thành công rồi, cũng không có dấu vết thô kệch như ngày trước, hoàn toàn chính là một đường đao giết người vô thành vô tức. Không ai hiểu được Hoa Sơn đao quyết chí tiến lên, chỉ có vô thành vô tức, nhưng Diệp Mặc lại hiểu. Tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi dài, người không hiểu, không biết được. Nhưng một số cao thủ trên bậc thừa đỉnh cũng âm thầm cảm nhận được sự kinh khủng trong đao pháp của Diệp Mặc. Giết người trong tích tắc, khi bị anh giết, thậm chí không biết mình đang ở trong chốn hoa hay đang đánh nhau. Cho dù tông chủ Dương Quý Thành của Vô Cực Tông, sắc mặt cũng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Lúc này gã thậm chí quên mất tức giận, quên mất một đệ tử thiên tài Vô Cực Tông đã bị Diệp Mặc giết. Cái mà gã đang nghĩ chính là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tu vi hư thần tầng thứ nhất mà lại kinh khủng như vậy. Đợi sau này khi gã đến tu vi kiếp biến rồi, thậm chí tu vi hóa chân, thì thiên hạ, ai có thể là địch thủ của hắn. Trong lúc này, dường như tất cả tông chủ các tông phái đều cảm thấy chấn động. Điều mà bọn họ chấn động không phải Diệp Mặc có thể vượt cấp giết chết Thiết Bách Phỉ là một tu sĩ hư thần tầng 6, mà chấn động chính là cầu vồng màu tím giết người trong tích tắc của Diệp Mặc. Thiết Bách Phỉ đã chết rồi, kiếm khí gã sớm phát ra đã tiêu tán, trong đại điện sớm đã mất khí băng hàn vừa rồi. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sự lạnh lẽo trong đại điện vào lúc này còn lạnh hơn nhiều so với luồng khí lạnh mà hoa tuyết màu máu của Thiết Bách Phỉ phát ra. Toàn bộ tu sĩ có mặt trong đại điện liền yên tĩnh chừng mười mấy nhịp thở. Diệp Mặc vượt cấp giết địch thủ cũng không đáng ngạc nhiên. Các tu sĩ ở đại đục lạc nguyệt có thể vượt cấp giết người thì nhiều lắm. Đáng sợ chính là loại đao kỹ này của Diệp Mặc, vô thanh vô tức, không chút dấu hiệu gì. Hơn nữa, có vài người đã nhận ra Diệp Mặc giết Thiết Bách Phỉ và Nam Tấn Thăng đều dùng một loại đao kỹ, nhưng đến khi thi triển lại có hiệu quả khác nhau. Hầu như trước đó mọi người đều cho rằng Diệp Mặc đã thua, nhất định sẽ bị Thiết Bách Phỉ giết, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Diệp Mặc không những chỉ giết Thiết Bách Phỉ, hơn nữa cũng chỉ dùng một chiêu mà thôi. Chỉ có rất ít tu sĩ kiếp biến mới có thể nhìn ra được khi Diệp Mặc thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn Đao còn dùng một thủ đoạn khác, chính là thủ đoạn đã khiến cho Thiết Bách Phỉ khựng lại trong nháy mắt. Môn chủ nhạn quan của Huyền Băng Phái hít một hơi khí lạnh, y vốn đã tính xem như làm sao để giải thích với Đan Thành về cái chết của Diệp Mặc. Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát Diệp Mặc đã giết Thiết Bách Phỉ, một tu sĩ hư thần tầng 6. Văn Thái Y ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, thậm chí quên cả tức giận. Cô biết Diệp Mặc rất lợi hại. Khi hắn so đấu cùng Nam Tấn Thăng, cô cho rằng Diệp Mặc ít nhất là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng, Diệp Mặc chỉ dùng một chiêu đã có thể giết chết Nam Tấn Thăng thì hiển nhiên đã có tu vi hư thần. Khi Nam Tấn Thăng nói Diệp Mặc là tu sĩ hư thần tầng 1, cô cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn tin tưởng. Thế nhưng, không ngờ Diệp Mặc lại giết cả Thiết Bách Phỉ rồi. Thiết Bách Phỉ đã là tu sĩ hư thần tầng 6, muốn giết y thì không phải việc tu sĩ hư thần tầng 1 có thể làm được. Văn Thái Y cũng là một tu sĩ thiên tài, hiện tại tu vi Nguyên Anh tầng 2, cho nên cô rất rõ nếu như chính mình muốn giết một tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 thì phòng chừng không đơn giản như vậy. Thậm chí không thể làm được, huống chi ở cấp độ hư thần. Lẽ nào Diệp Mặc lại là một tu sĩ hư thần hậu kỳ? Điều này sao có thể? Văn Thái Y rất nhanh liền nghĩ tới một lần đầu mình gặp Diệp Mặc khi hắn còn là tu sĩ Nguyên Anh. Sau đó gặp lại lúc đó, hắn giết Lô Kiếm Cường, tu vi vẫn là Nguyên Anh. Cho đến bây giờ mới có bao nhiêu thời gian mà đã có thể tấn cấp tới hư thần hậu kỳ. Lẽ nào thực sự có loại thiên tài này sao? Nếu như hắn thực sự có loại thiên tài này, vậy thì những đệ tử thiên tài các tông môn chính sao đều kém hắn quá xa. Tu sĩ trẻ tuổi, tươi cười lúc trước nói chuyện cùng Thiết Bách Phỉ nhìn chăm chăm thi thể đã chết. Nửa ngày cũng không có phản ứng. Y vốn không tin rằng một tu sĩ hư thần tầng 1 như Diệp Mặc có thể giết chết tu sĩ hư thần tầng 6 như Thiết Bách Phỉ. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra trước mắt. Hơn nữa, y còn bị giết một cách đơn giản như vậy. Thế nhưng, sau hơn 10 lần hít thở, y rốt cuộc hiểu được. Thực sự cái này có thể so với vàng còn thật hơn. Diệp Mặc đã thực sự giết Thiết Bách Phỉ, thậm chí ngay cả thi thể Thiết Bách Phỉ cũng chỉ còn là một đống máu thịt mà thôi. Tao phải giết mày! Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi nhất thời trở nên dữ tợn, y hầu như không thèm suy nghĩ đã lập tức vọt tới đài thi đấu trong đại điện. Hơn nữa, còn lấy ra pháp bảo hồ lô đen thui. Vô kiếm! Quay lại! Một gã trưởng lão thấy tu sĩ trẻ tuổi này lao lên đài thi đấu thì lập tức lớn tiếng ngăn lại. Thế nhưng tu sĩ gọi là vô kiếm đã bị sự phẫn nộ cháy lấp thần trí. Căn bản không nghe thấy tên trưởng lão kia gọi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cái tên vô kiếm này là tu sĩ hư thần tầng 7. Đã là tu vi hư thần hậu kỳ rồi. So với Thiết Bách Phỉ vừa giết cao hơn một tầng. Thế nhưng hắn vẫn bình thản không chút sợ hãi giơ cánh tay. Tử đao cũng xuất hiện trên tay. Tu sĩ trẻ tuổi đang lao tới thấy động tác Diệp Mặc thì không ngờ dừng lại không tiếp tục lao lên nữa. Trái lại có vẻ hòa hoãn xuống. Sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm, thậm chí quay đầu hướng về phía Vô Cực Tông thị đệ. Tên trưởng lão Vô Cực Tông thấy động tác này của tu sĩ trẻ tuổi liền thở ra một hơi. Nhưng từ đáy lòng mà nói, y hoàn toàn không muốn để tu sĩ trẻ tuổi kia lên đài thi đấu. Biểu hiện của Diệp Mặc quá mức cường hãn, căn bản không kém bất cứ tên tu sĩ hư thần hậu kỳ nào. Sau đó, lại thấy tên tu sĩ trẻ tuổi kích động như vậy, khiến y càng lo lắng hơn. Hiện tại thấy tên tu sĩ trẻ tuổi cũng đã bình tĩnh trở lại, thì cũng có chút yên tâm. Chỉ có điều y cũng nghi hoặc vì sao Mẫn Vô Kiếm lại có loại pháp bảo hồ đồ vậy. Tu sĩ trẻ tuổi sau khi tỉnh táo để mặc cho pháp bảo hồ lô lơ lửng trước người, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Mày rất có can đảm, dám giết tu sĩ hư thần nòng cốt Vô Cực Tông. Tao tên Mẫn Vô Kiếm, tao muốn mày phải chôn cùng với Thiết Bách Phỉ sư đệ của tao. Còn về Lạc Tố Tố, mày cũng có thể yên tâm, tao cũng sẽ thay mày chăm sóc tốt. Sau khi Mẫn Vô Kiếm nói ra lời này, trong nháy mắt sát khí của Diệp Mặc dâng lên. Tử đao còn chưa sử dụng, thế nhưng màn sương mù màu tím nhàn nhạt đã chập chờn bao quanh tử đao. Mẫn Vô Kiếm cười lạnh một tiếng, tay đánh ra thủ ấn. Pháp bảo hồ lô đen xì của gã còn đang lơ lửng trước mắt, bỗng nhiên biến thành những tiếng ầm ầm, giống như hồng thủy, hơn nữa còn không ngừng lớn lên. Đảo mắt đã biến thành một hồ lô lớn dàng 2 thước, rộng 1 thước, hơn nữa dường như nó vẫn đang không ngừng lớn. Diệp Mặc nhìn cái miệng hồ lô tối om, trong lòng liền có một cảm giác bất an. Hắn cảm giác được thần thức của mình căn bản không dò xét được bên trong hồ lô. Không hề chần chừ nữa, Diệp Mặc nháy mắt liền lấy ra Đại Đỉnh Tám Cực, đồng thời cũng lập tức bổ ra một đao. Thấy trên đầu Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện cái đỉnh lớn tám cạnh, mọi người trong đại điện nhất thời trở nên nhanh gần. Cái đỉnh tám cạnh này vừa nhìn đã biết là một pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Bọn họ thật không ngờ lúc trước Diệp Mặc đánh với Thiết Bách Phỉ lại không lấy ra pháp bảo này đã có thể giết chết Thiết Bách Phỉ rồi. Đây quả thực là một tên biến thái, pháp bảo phòng ngự cũng không lấy ra, vẫn có thể lấy tu vi hư thần tầng 1 giết chết tu sĩ hư thần tầng 6 Thiết Bách Phỉ, khiến mọi người khó có thể tin. Thế nhưng thực sự là bọn họ đã chứng kiến tận mắt cái chuyện khó tin đó. Nếu không phải Diệp Mặc thấy cái hồ lô đen gì Mẫn Vô Kiếm có vẻ lợi hại, nó không chừng còn không lấy ra pháp bảo Đại Đỉnh Tám Cực này đâu. Sắc mặt Dương Phí Thành của Vô Cực Tông càng âm trầm hơn, trong lòng y càng quyết tâm phải nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Thế nhưng hôm nay hắn thi cùng với Lục Vô Hổ, hiển nhiên không thể ra tay. Ngoài trừ cách vây công, thì Vô Cực Tông của y vẫn không tu sĩ nào thắng được một mình giết chết Lục Vô Hổ. Đại Đỉnh Tám Cực của Diệp Mặc không ai nhận ra, ngoại trừ Văn Thái Y. Văn Thái Y đương nhiên biết cái Đại Đỉnh Tám Cực này, nó chính là thứ mà Tứ Sư Huynh Viên Quan Nam của cô lấy được khi cùng cô tiến vào Vẫn Chân Cấm Điện. Hiện tại Đại Đỉnh Tám Cực xuất hiện trong tay Diệp Mặc, càng xác định sư huynh cô chính là bị Diệp Mặc giết. Sau khi Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc lấy ra Đại Đỉnh Tám Cực chỉ là hơi sừng sốt một chút, nhưng lập tức không để ý tới nữa. Thậm chí cả đao quang màu tím Diệp Mặc bổ ra cũng không thèm nhìn đến. Chỉ vung tay lên một cái, thậm chí còn không đánh ra thủ ấn nào, thì đã có vô số sợi chỉ đen từ bên trong hồ lô. Những sợi chỉ đen này có tốc độ vô cùng kỳ quái, thậm chí còn mang theo cả từng đợt tiếng kêu bén nhọn, có thể làm chói tai, va chạm đến cả thần thức nữa. Ngoại trừ tử mang bị đao quang cái hồ lô đen gì ngăn trở, còn lại tử đao quang mang diễn sinh ra đều bị những sợi chỉ đen này cuốn đi. Diệp Mặc lập tức nhớ đến cái tên Mạc Thiên Lý ngày trước bị hắn giết ở Bắc Vọng Châu. Lúc đó Mạc Thiên Lý cũng có loại sợi tơ ác hồn giống như thế này. Thế nhưng thứ đó của Mạc Thiên Lý cũng không có loại thanh âm bén nhọn chói tai này. Hơn nữa, tốc độ các sợi chỉ đen này còn nhanh hơn nhiều so với sợi tơ ác hồn kia. Đây cũng không phải sợi tơ gì. Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn thấy được. Hóa ra những sợi chỉ đen kia là những con trùng màu đen. Chẳng những có cánh mà còn có hàm răng bén nhọn. Thế nhưng kỳ quái hơn chính là những con côn trùng này chỉ có một chân. Mẫn Vô Kiếm, đệ tử thiên tài Vô Cực Tông, còn là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm, không ngờ lại là một tên trùng tu. Diệp Mặc thực sự không ngờ. Những con côn trùng này nhanh vô cùng, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng điều khiển đại đỉnh tám cực bao vây để tự vệ bảo. Diệp Mặc chỉ có thể điều động đại đỉnh tám cực bao quanh để tự bảo vệ. Tốc độ xoay tròn của đại đỉnh tám cực càng lúc càng nhanh hơn. Thế nhưng, những con trùng này giống như tăng thêm với số lượng vô hạn vậy, nháy mắt đã nhiều hơn gấp đôi khi nãy. Chúng không ngừng công kích vào vòng bảo vệ của đại đỉnh tám cực. Diệp Mặc có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Hơn nữa, Diệp Mặc cảm nhận được hắn càng ngày càng khống chế đại đỉnh tám cực hơn. Chuyển động của đại đỉnh tám cực càng ngày càng chậm dần. Mỗi vòng chuyển động, đại đỉnh tám cực lại thưa một chút, lực phòng ngự cũng dần giảm theo đó. Những con côn trùng này tuy rằng không nhảy vào trong đại đỉnh thì cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của đại đỉnh. Cứ tiếp diễn như vậy thì cuối cùng khẳng định đại đỉnh sẽ bị dừng lại, sau đó sẽ bị những con côn trùng này vây đấy. Tuy rằng hắn chưa hiểu rõ sự lợi hại của những con côn trùng này, thế nhưng hắn cũng biết một khi bị bám côn trùng này vây thì hắn sẽ bị ăn sạch đến cả xương cũng không còn. Trong lòng Diệp Mặc rất buồn bực, hắn vốn dĩ có thể dùng Huyễn Vân Đao Pháp đánh tan một trận. Hai người đao kỹ kiếm kỹ đại chiến một hồi có thể rất hứng thú, thế nhưng hắn lại gặp phải mấy tên tu sĩ không được như ý nguyện. Người thứ nhất là Nam Tấn Thăng bị hắn một đao giết chết, người thứ hai Thiết Bách Phỉ thì sử dụng huyết sắc tuyết hoa, đến cái tên Mẫn Vô Kiếm này thì lại mang số côn trùng ra cắn hắn. Diệp Mặc một lần nữa phóng ra tử đao, đánh ra một chiêu Huyễn Vân phân điệt đao, nhưng lần này thì tử đao sắc quang còn chưa được hình thành đã bị vô số côn trùng vây quanh cắn nuốt rồi. Thật ra là một loại côn trùng đáng sợ, ngay cả đao quang cũng có thể cắn nuốt. Diệp Mặc không trực tiếp đánh ra tử đao nữa, hắn không ngờ loại trùng này đông như thế. Hiện tại thần thức của hắn khống chế đại đỉnh tám cực có chút khó khăn, càng không cần nói về việc điều khiển phân thức ra, càng không cần nói đến việc phân thần thức ra khống chế tử đao nữa. Chỗ đặc sắc của Huyễn Vân Đao Pháp chính là ở khả năng vận dụng thần thức càng mạnh thì đao kỹ thi triển càng mạnh hơn. Một khi thần thức bị trói buộc, coi như là có đánh ra Huyễn Vân Đao thì hiệu quả cũng cực kỳ yếu ớt. Diệp Mặc biết rằng có thể tiếp tục đánh ra Huyễn Vân Đao, thế nhưng hắn không muốn làm chuyện vô ích. Thủ đoạn của hắn còn rất nhiều, không dùng được Huyễn Vân Đao thì hắn cũng không tin mình không thắng được mấy con trùng này. Sau một khắc, Diệp Mặc liền trực tiếp lấy ra Vũ Điên Tâm Hỏa. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có được công pháp Thiên Hỏa, thế nhưng chỉ cần dùng Thiên Hỏa đốt chết bọn trùng này chắc chắn không vấn đề gì. Một số tu sĩ thấy Diệp Mặc lấy ra Thiên Hỏa lập tức nghĩ những con côn trùng này xong rồi. Bất luận loại côn trùng gì, Thiên Hỏa đều có thể dễ dàng tiêu hủy. Nếu như ngay cả Thiên Hỏa cũng không đốt được, thì loại côn trùng này quá nghịch thiên. Thế nhưng khi Diệp Mặc lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa, Mẫn Vô Kiếm lại cười lạnh, đồng thời càng không ngừng thôi động pháp bảo hắc sắc hồ lô. Vũ Liên Tâm Hỏa vọt vào trong vô số đàn trùng, vô số con liền rơi xuống, thế nhưng chỉ trong chốc lát thời gian lại có một bộ phận lần nữa xông lên. Diệp Mặc nhíu mày, lần nữa dùng Vũ Điên Tâm Hỏa, xác thực có thể thấy được một số bộ phận côn trùng bị thiêu chết, nhưng hầu hết lũ trùng không làm sao. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, không biết cái loại côn trùng này là gì mà ngay cả Thiên Hỏa cũng không đốt chết. Cho dù là màu sắc đẳng cấp Thiên Hỏa của hắn còn thấp thì cũng đã đủ để có thể thiêu chết một số tu sĩ ngưng thể đỉnh phong. Đột nhiên, Diệp Mặc nhớ tới một loại linh trùng được giới thiệu trong quyển sách vật, sắc mặt liền trở nên đặc biệt khó coi. Thôn hỏa trùng đứng thứ 7 trong các loại linh trùng kỳ dị, chuyên cắn nuốt các loại vật phẩm hệ kim, đồng thời còn thích cắn nuốt các loại mồi lửa, thậm chí có thể nuôi dưỡng chúng trong mồi lửa. Có thể nói thôn hỏa trùng là loại linh trùng không gì không thể phá, có rất ít thứ gì có khả năng khắc chế được loại linh trùng này. Mẫn Vô Kiếm không ngờ lại có nhiều thôn hỏa trùng như vậy, làm sao y có thể nuôi dưỡng được chúng? Cho dù thôn hỏa trùng này của y là đẳng cấp thấp nhất, nhưng lại có nhiều thôn hỏa trùng như vậy, cho dù là một môn phái nuôi không nổi chúng, bởi vì thôn hỏa trùng không chỉ cắn nuốt mồi lửa, còn cần rất nhiều khoáng thạch hệ kim để cho nó cắn nuốt, bằng không, chú căn bản không thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, thôn hỏa trùng càng lớn, càng khó nuôi dưỡng. Hiện tại thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm đẳng cấp thấp nhất, lượng tài nguyên tiêu hao cho chúng mặc dù cũng nhiều, nhưng không nhất định đều phải là thứ cao cấp. Lúc này thì không chỉ Diệp Mặc, cho dù những thành chủ trưởng lão của các môn phái có mặt ở đại điện đều biến sắc khi thấy thôn hỏa trùng. Hiển nhiên, bọn họ đều biết về loại thôn hỏa trùng này, hơn nữa còn biết đến uy lực kinh khủng của loại côn trùng này sau khi chúng hoàn toàn trưởng thành. Không ngờ lại là thôn hỏa trùng. Ngay cả sắc mặt Lục Vô Hổ cũng trở nên kinh dị, hiển nhiên cũng bị thôn hỏa trùng làm cho sợ hãi. Ngay cả Ngạn Quan, Nhạc Giao và các trưởng lão tông môn chín sao khác cũng đều kinh ngạc đứng lên. Bọn họ không hề lo lắng đến Mẫn Vô Kiếm, mà lo lắng chính là Vô Cực Tông. Không ngờ Vô Cực Tông lại có loại thôn hỏa trùng kinh khủng này. Một khi bọn họ đem toàn bộ tài nguyên tông môn nuôi dưỡng hỏa trùng trưởng thành, vậy thì có môn phái nào có thể chống lại được? Chỉ cần toàn bộ thôn hỏa trùng lao ra, lập tức có thể tiêu diệt cả môn phái. Tuy rằng bọn họ cũng biết không có khả năng nuôi dưỡng thôn hỏa trùng đến trưởng thành, cho dù chỉ cần nuôi dưỡng đến một phần vạn số thôn hỏa trùng có thể trưởng thành đã là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng chỉ riêng cái tên thôn hỏa trùng thôi đủ để làm mọi người phải sợ hãi. Hơn một vạn năm trước, ở đại đục Lạc Nguyệt có một ma đầu, được mệnh danh là thôn hỏa trùng ma. Người này nuôi dưỡng vô số thôn hỏa trùng đã trưởng thành, không một ai có thể chống được y. Một mình y đã từng tiêu diệt cả một tông môn chín sao, bởi vì bản thân y muốn lấy địa bàn của tông môn chín sao đó làm sơn môn của mình, nhưng tông môn chín sao kia lại không đồng ý. Kết quả dưới cơn nóng giận, y đã mang theo thôn hỏa trùng vây giết toàn bộ tông môn chín sao này từ trên xuống dưới đến chó gà không tha. Thôn hỏa trùng ma tung hành cả ngàn năm, cuối cùng gặp phải Sở Cửu Vũ, rồi bị Sở Cửu Vũ giết chết. Từ đó thôn hỏa trùng cũng biến mất không thấy nữa. Không nghĩ tới một vạn năm sau lại có thể trông thấy thôn hỏa trùng, còn là từ một đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao Vô Cực Tông. Nhưng mọi người cũng không nghi ngờ được, chính Dương Phí Thành của Vô Cực Tông lúc này cũng hết sức kinh ngạc, vẻ mặt âm trầm. Trong tông môn có người nuôi dưỡng thôn hỏa trùng, vậy mà môn chủ như y lại không hề hay biết. Nếu y biết trong môn phái của mình có đệ tử nuôi dưỡng được thôn hỏa trùng, thì y khẳng định sẽ không bao giờ để cho Mẫn Vô Cực xuất chiến, khẳng định sẽ đem thôn hỏa trùng này trở thành cơ mật tối cao của Vô Cực Tông. Thế nhưng hiện tại Mẫn Vô Kiếm lại không biết trời cao đất rộng, không chỉ xuất chiến, đã vậy còn lấy thôn hỏa trùng ra chiến đấu ngay từ đầu. Một khi thôn hỏa trùng đã bị bại lộ, cho dù giết được Diệp Mặc thì cuối cùng những môn phái khác cũng sẽ không để cho Vô Cực Tông một mình chăn nuôi hỏa trùng được. Thôn hỏa trùng này tuy rất khó nuôi dưỡng, nhưng chỉ cần có phương pháp, tài nguyên là có thể làm được. Nếu có thể thành công đến bước cuối cùng, sẽ trở thành thôn hỏa trùng ma khác. Sở Cửu Vũ cũng đã một vạn năm không xuất hiện rồi. Không có Sở Cửu Vũ thì chẳng phải thôn hỏa trùng ma sẽ tung hoành toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt tu chân giới hay sao? Đồng thời, Dương Phí Thành cũng đã nhìn ra Mẫn Vô Kiếm đối với những thôn hỏa trùng này cũng không phải rất quen thuộc. Hơn nữa điều khiển cũng rất gian nan. Hiển nhiên là những thôn hỏa trùng này y vừa bắt đầu nuôi dưỡng hoặc có người khác chuyển cho y. Diệp Mặc lúc này đã hiểu được rõ vì sao những con côn trùng này không sợ thiên hỏa của hắn. Hóa ra lại là thôn hỏa trùng. Cũng may thiên hỏa của hắn đã là màu đỏ cho nên mới có thể thiêu cháy được một phần thôn hỏa trùng. Nếu như thiên hỏa của hắn chỉ là màu vàng, nói không chừng không chỉ không đốt được một con thôn hỏa trùng nào, trái lại trở thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng. Lúc này, Diệp Mặc cảm giác đại đỉnh tám cực càng ngày càng chậm chạp. Hơn nữa hắn sử dụng cùng lúc cả đại đỉnh tám cực và thiên hỏa, thần thức cũng phải tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối không được. Diệp Mặc rất muốn đánh ra thập nhất lôi kiếm. Hơn nữa hiện giờ hầu hết mọi người đều đã biết Điền Nhạo Phong do hắn giết. Lúc này sử dụng thập nhất lôi kiếm cũng không vấn đề. Cùng lắm là thù oán giữa hắn và Lôi Vân Tông càng tăng thêm mà thôi. Khi mà Diệp Mặc đang muốn sử dụng thập nhất lôi kiếm đánh bọn thôn hỏa trùng này, thì nhìn thấy Mẫn Vô Kiếm đang ở bên chỉ huy đàn côn trùng sắc mặt tái nhợt. Thậm chí mỗi thủ pháp ấn quyết đều có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ Bọn thôn hỏa trùng này không phải do Mẫn Vô Kiếm nuôi dưỡng. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận này. Nếu như Mẫn Vô Kiếm đúng là người nuôi dưỡng bọn thôn hỏa trùng này thì không có khả năng y không điều khiển bọn chúng được. Khó khăn như vậy. Nhưng tên Mẫn Vô Kiếm này thoạt nhìn rất khôn khéo. Diệp Mặc không dám khẳng định sự mệt mỏi của y có phải là thật hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra một thanh phi kiếm thử đánh về Mẫn Vô Kiếm. Lấy ra một thanh phi kiếm, Diệp Mặc cũng cảm nhận được một trận mệt mỏi bốc lên trong thức hải. Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc còn có thể lấy ra phi kiếm, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. Hiển nhiên cũng không ngờ được điều này. Nhưng y lập tức phun ra ngụm máu tươi, lại một lần nữa bắt tay đánh mấy thủ ấn. Đột nhiên bên trong hồ lô đen xì bay thêm một đàn thôn hỏa trùng lớn nữa. Diệp Mặc phát hiện Mẫn Vô Kiếm thiêu đốt cả tinh huyết khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên y tiêu hao thần thức so với hắn còn lớn hơn. Lập tức sáng tỏ, những thôn hỏa trùng này khẳng định không phải do y nuôi dưỡng. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thấy phi kiếm linh khí thượng phẩm mà mình vừa đánh ra ngoài đã bị thôn hỏa trùng thôn phệ, nháy mắt tiêu tán không còn gì cả. Trong thần thức liền âm thầm sợ hãi, bọn côn trùng này thực sự quá đáng sợ. Lúc này Diệp Mặc đã bỏ ý nghĩ sử dụng thập nhất lôi kiếm. Mẫn Vô Kiếm chỉ huy những thôn hỏa trùng này khó khăn như vậy thì hắn chỉ cần lấy ra vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm là được, không cần phải phí sức lấy ra thập nhất lôi kiếm. Diệp Mặc yên lặng đem vô ảnh phóng xuất ra, ý hắn muốn vô ảnh lén đánh Mẫn Vô Kiếm. Thế nhưng Diệp Mặc không ngờ được khi vô ảnh vừa ra ngoài liền kêu lên một tiếng, có vẻ như đang rất hưng phấn. Chuyện quái gì thế? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, mày hét to như vậy thì còn đánh đánh cái gì nữa? Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện vô ảnh không ngờ không nghe theo lệnh của hắn đi đánh đánh Mẫn Vô Kiếm, mà lại hóa thành một đạo bóng ảnh màu vàng bay thẳng tới cái hồ lô đen xì của Mẫn Vô Kiếm, rồi chui vào bên trong. Diệp Mặc ngây ra, sao lại có chuyện không đầu không đuôi thế này? Nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được, vô số thôn hỏa trùng vẫn đang công kích đại đỉnh tám cực, không ngờ bắt đầu lui lại. Sau đó liền trở nên hỗn loạn, thậm chí còn muốn bay đi nơi khác. Cũng may chỗ Diệp Mặc mà Mẫn Vô Kiếm thi đấu có tu sĩ hóa chân và tu sĩ kiếp biến bố trí, nên thôn hỏa trùng này không bay ra ngoài được. Bị cấm chế ngăn cản, thôn hỏa trùng một lần nữa bay trở về, sau đó giống như rồi bọ bay nhang quăng loạn quạng trong không trung. Nhưng đại bộ phận là nhắm vào hồ lô đen kia mà bay tới một cách gấp gáp. Mẫn Vô Kiếm nhìn đám thôn hỏa trùng hỗn loạn kinh hãi đến mức cả người run rẩy thì thào. Không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm. Không ngờ, thực sự có vô ảnh tầm. Diệp Mặc lúc này đã không còn thực lực chống đỡ nữa rồi, lấy thiên một viên phục thần đan ra nuốt vào, rồi lấy tử đao, vô ảnh tuy rằng không đánh đến Mẫn Vô Kiếm, trái lại chạy vào bên trong hồ lô đen của đối phương, nhưng cũng coi như đã giúp hắn một chút. Thế nhưng rất nhanh hắn liền dừng việc lấy ra tử đao, không phải bởi vì sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy của Mẫn Vô Kiếm, mà bởi vì Diệp Mặc phát hiện hồ lô kia đang rung động kịch liệt, dường như lúc nào cũng có thể phát nổ. Diệp Mặc vừa nghĩ đến nó sẽ nổ, thì liền nghe thấy uỳnh một tiếng, sóng nhiệt thật lớn trào ra, Diệp Mặc cũng không suy nghĩ, lập tức điều khiển đại định tám cực bảo vệ bản thân, đồng thời khẩn trương kết nối vô ảnh. Vô ảnh chính là trợ thủ đắc lực của hắn, ngàn vạn lần không bị nổ chết. Cũng may, hắn đã nhanh chóng cảm thụ được vô ảnh. Vô ảnh vọt ra từ trong vụ nổ, chỉ là nó lảo đảo giống như say rượu, hơn nữa thân thể màu vàng của nó lại lần nữa biến thành màu tro. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đem vô ảnh đưa vào trong nhẫn chữ vật đình thú. Về phần thế giới trăng vàng, hắn dự định lát nữa mới cho nó đi vào. Linh khí của vụ nổ kinh khủng làm cho cấm chế xung quanh lay động một hồi. Diệp Mặc thấy vậy liền âm thầm kinh hãi. Hắn không hiểu vì sao vô ảnh lại bị không bị nổ chết, mà còn có thể trở ra. Thế nhưng những thôn hỏa trùng trước mắt thì lại rớt xuống từng mảng lớn, sau đó chết đi. Một số thôn hỏa trùng còn chưa chết điên cuồng cắn về phía Mẫn Vô Kiếm và Diệp Mặc. Chỉ là Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực ngăn trở, nhưng Mẫn Vô Kiếm lại không có. Cho nên chỉ trong chốc lát Mẫn Vô Kiếm đã bị vô số thôn hỏa trùng cắn nuốt hoàn toàn, ngay cả một phấn cũng không còn nữa. Sau khi thôn hỏa trùng cắn nuốt Mẫn Vô Kiếm lại bay ra xung quanh một vòng, không tìm được cái hồ lô đen lúc trước, đều lần nữa rơi xuống mặt đất, cuối cùng biến thành một đồi nhỏ máu đen. Diệp Mặc cảm thấy có chút buồn nôn, hắn liền lấy ra thiên hỏa, đem cái đồi nhỏ hòa tan sắc, thiêu đi. Cho dù là thôn thiên hỏa trùng, thì chết dưới hỏa diễm của Diệp Mặc cũng phải đốt cả nửa ngày mới xong. Sau khi mùi hôi thối bay hết đi, toàn bộ không gian dường như cũng lắng xuống. Bỗng lại có một mồi lửa màu cam xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Mồi lửa xếp thứ 9 trong các loại mồi lửa kỳ dị của tu chân giới, Ly Minh Hỏa, thuộc về thiên hỏa. không ngờ rằng bên trong hồ lô màu đen của Mẫn Vô Kiếm thậm chí có một thiên hỏa. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết đây là dưới tình huống hắn không thể chiếm Ly Minh Hỏa này làm của riêng. Quả nhiên, sắc mặt Dương Vĩ Thành trầm xuống khi thấy Ly Minh Hỏa. Diệp Mặc không đợi y thu lấy Mây Linh Hỏa, lập tức quay sang nói với Đục Vô Hổ. Lục lão ca, đóa Ly Minh Hỏa này tặng cho lão ca đó. Được, ta đây xin thu nhận. Nói xong liền biến ảo chân nguyên, thành hình bàn tay đem Ly Minh Hỏa thu về. Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết năng lực hiện tại của hắn thì muốn thu lấy Ly Minh Hỏa, cần phải mất thời gian đến nửa nén hương. Mà khi ấy thì Dương Phí Thành sớm đã cầm đi Ly Minh Hỏa đi rồi. Hiện tại hắn để cho Lục Vô Hổ thu lấy Ly Minh Hỏa, thì cho dù Dương Phí Thành có muốn cũng không dám. Quả nhiên Dương Phí Thành thấy Lục Vô Hổ thu lấy Ly Minh Hỏa, liền dừng bước sắc mặt biến đổi ôm quyền nói với Lục Vô Hổ. Lục tiền bối, Ly Minh Hỏa này là của đệ tử Mẫn Vô Kiếm Vô Cực Tông tôi. Xin tiền bối hoàn trả. Lục Vô Hổ lấy ra hộp ngọc sau khi liên tiếp đặt mấy cấm chế che lại Ly Minh Hỏa. Lúc này lạnh lùng nhìn Dương Phí Thành nói. Mày thấy ở tu chân giới sau khi chiến đấu, rơi đồ vật bên thua phải trả về môn phái sao? Sao tao không nghe thấy đồ vật đều thuộc về phe thắng thế? Ly Minh Hỏa xuất hiện cũng được thời gian dài rồi. Lục Vô Hổ tao, nếu như muốn cướp lấy nó thì đã sớm lấy, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa nãy Diệp huynh đệ tặng Ly Minh Hủy Hỏa cho lão Lục tao, mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Chẳng lẽ tai của Dương Bôn Chủ lại không tốt? Tính tình Lục Vô Hổ tất cả mọi người đều biết, gã không bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không cướp đồ từ tay hậu bối. Cho dù đồ có tốt đi nữa, nếu như không tặng lão cũng không cướp. Đây là nguyên nhân lão có thể thắng được gần như mọi sự tôn trọng của tu chân giới. Nhưng một khi đồ đã tặng lão rồi, vậy thì đừng mong lấy lại được. Vừa rồi Diệp Mặc tặng Linh Minh Hỏa cho lão, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe thấy. Dương Phí Thành không nghe thấy sao được, mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Y lạnh lùng quay mặt nhìn Diệp Mặc, lúc này cho dù là nước của sông Khuynh Tam cũng không thể nào biểu đạt được sự căm hận của y với Diệp Mặc. Sau khi giết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, lại liên tiếp chém giết ba đệ tử thiên tài hư thần của Vô Cực Tông, mà lại giết trước mặt y, nhưng y không có cách nào. Giờ phút này y vẫn không biết Diệp Mặc trong lúc cứu Lạc Phi đã chém giết vài tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông. Nếu như biết được nói không chừng, y sẽ tức mà chết mất. Thậm chí y có chút hối hận đã gọi Mẫn Vô Kiếm đến, không ngờ đốt mất thiên tôn hỏa trùng rồi. Đồng thời trong lòng y cũng có chút cảm giác tức giận Mẫn Vô Kiếm, có loại đinh trùng như thôn hỏa trùng, không ngờ lại giấu đi thông báo, hơn nữa còn lão phẳng lấy ra giữa ban ngày ban mặt. Dương Phí Thành lại trách nhầm Mẫn Vô Kiếm rồi. Thời gian Mẫn Vô Kiếm biết được thôn hỏa trùng cũng không dài, căn bản không biết loại trùng này lại huy hoàng như vậy, cũng không biết thôn hỏa trùng lại gây chú ý như vậy. Ban đầu, khi y lấy được hồ lô đựng thôn hỏa trùng và Ngọc Giản giới thiệu các loại đinh trùng, nhất thời không ngừng vui sướng. Ngọc Giản đã bị thiêu cháy tại chỗ, sau đó chuyên tâm chăn nuôi thôn hỏa trùng, thậm chí kiến tạo vốn có của mình cũng không thạo. Trên thực tế y cũng không để ý, vì y mấy lần dùng thôn hỏa trùng đối phó người khác rồi, căn bản không ai có thể địch lại. Không biết rằng tu sĩ hư thần tầng 7 như y lại dùng thôn hỏa trùng giết chết một tu sĩ ngưng thể tầng thứ nhất, cho nên trong lòng Mẫn Vô Kiếm uy được thôn hỏa trùng, căn bản là vô địch. Mặc dù Ngọc Giản y lấy được lúc đó có giới thiệu qua Vô Ảnh Tầm, thôn hỏa trùng một khi gặp Vô Ảnh Tầm lập tức liền thất kinh, nhưng trên đó cũng nói Vô Ảnh Tầm không thuộc linh trùng, hơn nữa bình thường không xuất hiện ở tu chân giới. Y không ngờ lại xui xẻo như vậy, vừa đúng lúc gặp được vài lần lại xuất hiện Vô Ảnh Tầm mà tu chân giới không thể có được. Vô Ảnh Tầm của Diệp Mặc dù bí mật nhưng vẫn có hai người nhìn thấy, chỉ có điều bọn họ không dám khẳng định mà thôi. Hơn nữa Lục Vô Hổ đứng sau Diệp Mặc thì càng không ai dám đứng ra hỏi. Một cuộc tỉ thí chọn hôn phu chẳng những xuất hiện một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất biến thái như Diệp Mặc, mà còn xuất hiện tu sĩ kiếm kỹ huyết sắc tuyết hoa khủng bố. Bây giờ đến thôn thiên hỏa trùng và thiên hỏa cũng xuất hiện. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng khi Diệp Mặc thiêu chết thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm, đốt trụi tất cả thôn hỏa trùng, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất nhiều người cũng đang đoán cái thứ Diệp Mặc phóng ra sau đó lại bay vào trong hồ lô đen kia là cái gì, nhưng cũng chỉ để trong lòng mà thôi. Vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, những đệ tử thiên tài phía sau các môn phái gọi đến ai ai cũng bị môn phái giữ lại. không cho phép ra ngoài chiến đấu cùng với Diệp Mặc, bởi vì hắn quá biến thái, trừ khi tu sĩ ngưng thể mới có thể giết được hắn. Đáng tiếc, tu sĩ ngưng thể 60 tuổi thật sự là rất hiếm. Tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông sắc mặt âm trầm nói, Phi Vũ, mấy người cũng không cho phép chiến đấu với Diệp Mặc. Bọn họ bây giờ chưa phải đối thủ của Diệp Mặc, người này không thể dùng tu sĩ cùng cấp giết được. Mặc dù hai tu sĩ vừa mới đến cổ Lôi Vân Tông có chút không chịu thua, nhưng môn chủ nói rồi, đành phải núp trong môn phái, không thể ra ngoài. Vân Thái Y lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, đến khi Nam Cung Nghi Huy nói cô mới thực sự có chút không nhẫn nhịn được, lúc này thản nhiên. Vị hôn phu của tôi phải đứng nhất, nhưng bây giờ anh chưa thắng được người đứng đầu là Diệp Thành Chủ, tôi không cách nào động lòng với anh được. Nam Cung Nghi Huy lập tức ngây người, lúc trước gã đến đây, không thấy Văn Thái Y xô đuổi gã, sao bây giờ lại muốn mình chiến thắng Diệp Thành Chủ chứ? Nếu nói gã căn bản không coi Diệp Mặc ra cái gì, nhưng Diệp Mặc lại liên tiếp giết chết Thiết Bách Phỉ và Mẫn Vô Kiếm, Nam Cung Nghi Huy liền biết được Diệp Mặc cũng không kém gì gã. Thấy Nam Cung Nghi Huy sửng sốt, Văn Thái Y hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm. Nam Cung Nghi Huy thấy vậy vội vàng, Văn Thái Y sư muội, nhưng tên Diệp Thành Chủ kia không muốn em. Dường như cảm thấy câu nói của mình không ổn, gã vội vàng đổi lại nói. Tên Diệp Thành Chủ đó còn nói chỉ cần là vì em mà đến thì đừng khiêu chiến hắn. Văn Thái Y sắc mặt lạnh đùng. Hắn không nói khiêu chiến tôi, nhưng tôi thích hắn mất rồi. Bởi vì hắn là người lợi hại nhất. Nếu như anh có thể đánh bại hắn, tôi sẽ lập tức yêu mến anh. Nhưng anh đến khiêu chiến cũng không dám. Chỉ nói với tôi những lời này, chẳng lẽ không ngại bắt mặt. Văn Thái Y tôi chỉ thích người đứng đầu, từ trước tới giờ chỉ thích người đứng đầu. Anh sợ không đánh lại hắn, tôi cũng không thể ép anh được. Nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến Nam Cung Nghi Huy. Nam Cung Nghi Huy ngây ngẩn cả người, gã không ngờ mình có thể đánh bại được tất cả người khiêu chiến Văn Thái Y, còn phải khiêu chiến Diệp Mặc là thành chủ, chỉ vì Lạc Tố Tố. Thấy bộ dáng Văn Thái Y, nếu như mình không đi khiêu chiến vậy căn bản chính là không có bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nghi Huy gật đầu. Được rồi, vậy anh sẽ đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ. Anh nhất định sẽ là người đứng đầu mà em thích. Khóe miệng Văn Thái Y thản nhiên nở ra nụ cười nhỏ giọng. Vậy thì cẩn thận chút, cầu vồng màu tím của hắn rất lợi hại đấy. Anh biết. Nam Cung Nghi Huy bị lời nói của Văn Thái Y làm cho trong lòng dường như được tưới một lớp mật ong vậy. Diệp Mặc vừa định quay trở về chỗ ngồi của mình, liền thấy Nam Cung Nghi Huy nhanh chóng tiến tới ngăn cản hắn. Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói, một vị trưởng lão Nam Cung Sơn Trang đã quát lớn. Nghi Huy, con lại đây một lát rồi nói. Nam Cung Nghi Huy khóe miệng nhếch lên cười nói với Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ, anh đợi tôi chút, tôi lập tức sẽ qua đánh với anh một trận. Anh yên tâm, tôi không phải vì Lạc Tố Tố, tôi vì Văn Thái Y thôi. Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tính cách của Nam Cung Nghi Huy. Chính là thẳng thắn như đường chỉ. Gã bước ra đánh nhau với mình, rõ ràng là bị Văn Thái Y kích bác. Quả nhiên Nam Cung Nghi Huy chưa trở về được bao lâu, vị trưởng lão kia đã nói với Diệp Mặc. À, Nghi Huy trên người có thương tích, hôm nay không thể đấu tiếp được, xin Diệp Thành Chủ thông cảm. Diệp Mặc ôm quyền nói, Nam Cung Nghi Huy tu vi hư thần tầng 7, đã thắng liên tiếp mười mấy cuộc, cho dù tỷ thí Diệp Mỗ cũng không phải đối thủ. Nói xong, Diệp Mặc không đợi đối phương gật đầu lập tức quay về chỗ ngồi của mình, còn Nam Cung Sơn Trang trấn áp Nam Cung Nghi Huy như thế nào cũng không liên quan gì đến hắn. Vị Nam Cung trưởng lão kia rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Mặc. Nếu không Nam Cung Nghi Huy ra đấu, không phải sợ Diệp Mặc mà là không muốn bị Văn Thái Y lợi dụng mà thôi. Ngạn Quan thấy không còn ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, không đợi vị trưởng lão chủ trì cái nói chuyện, y liền đứng ra. Cuộc tỷ thí chọn phu hôm nay các môn phái đều có thiên tài xuất hiện. Mặc dù trong trận đấu có chút tổn thương, nhưng cái này cũng khó tránh được. May mắn là bây giờ kết thúc tốt đẹp. Diệp Thành Chủ như ý nguyện, dẫn đệ tử trong lòng Tố Tố của Huyền Băng phái chúng tôi về. Lạc Tố Tố nghe tới đây lập tức đứng dậy khom người hành lễ với Ngạn Quan. Tố Tố cảm ơn môn chủ, cảm ơn sư phụ. Ngạn Quan cười gật đầu, Phồn Y Trúc sắc mặt âm trầm không nói gì. Đợi Tố Tố ngồi xuống, Ngạn Quan lúc này mới tiếp tục. Văn Tiên Tử Vô Cực Tông. Không đợi Ngạn Quan nói xong, vị trưởng lão Nam Cung Sơn Trang vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc liền đứng dậy nói. Cảm ơn Ngạn môn chủ, môn phái tôi sẽ đem sinh lễ đến cầu hôn với Vô Cực Tông. Ngạn Quan thở dài một cái, y tu luyện đến kiếp biến rồi, đừng nhìn vẻ bề ngoài rất trẻ tuổi, kỳ thực sớm đã là một lão già thành tinh. Sau khi vị trưởng lão này của Nam Cung Sơn Trang nói xong, liền chào hỏi cũng không chào hỏi Vô Cực Tông, rõ ràng không chút ý tứ kết thân với bọn họ. May là vị trưởng lão này đứng ra nói giúp một câu, nếu không y thật không biết nói sao về chuyện của Nam Cung Nghi Huy và Văn Thái Y. Vì từ biểu hiện của Văn Thái Y có thể nhìn ra, cô căn bản không hứng thú với Nam Cung Nghi Huy. Hơn nữa, Vô Cực Tông cũng không biểu hiện gì là hứng thú với Nam Cung Sơn Trang. Có thể nói đây là chuyện hai bên không hứng thú với nhau, ngoại trừ Nam Cung Nghi Huy. Vậy được rồi, cuộc tỷ chọn hôn phu hôm nay đến ngày kết thúc. Huyền Băng Phái xin phép được cảm ơn các trưởng môn, các trưởng lão, các môn phái đã đến. Nếu như các vị môn chủ và các trưởng lão rảnh rỗi, có thể ở Huyền Băng Phái chơi. Huyền Băng Phái chúng tôi nhất định sẽ tận tình đón tiếp. Một tràng vỗ tay truyền tới, mọi người đều biết Nhạn Quan hoàn toàn khách khí nói mà thôi. Ý ước gì những người khác sớm đi đuồn ấy chứ? Những người tham gia không biết lần này Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông mời mọi người đến, mục đích chủ yếu không phải vì chuyện tỷ thí chọn hôn phu nhỏ này, mà vì thành lập liên minh môn phái Nam An Châu mà đến. Bây giờ Ngạn Quan sau khi kết thúc cuộc tỷ thí này, không ngờ không nhắc lại chuyện này. Rõ ràng bây giờ cũng cảm thấy được chuyện này có chút không ổn, nên dứt khoát giả bộ quen đi. Dương Phí Thành cùng mấy trưởng lão Vô Cực Tông lúc này nửa câu cũng không nói. Huyền Băng Phái cũng không ủng hộ liên minh Nam An Châu. Liên minh Nam An Châu này rõ ràng không thành lập được rồi. Tất cả đều là tên Diệp Mặc kia. Lúc này Dương Phí Thành nghĩ rằng nếu như giết được Diệp Mặc kia, cho dù Diệp Mặc có Lục Vô Hổ chống đỡ, Vô Cực Tông y có dốc hết toàn bộ lực lượng trong tông môn, chưa chắc giết được Diệp Mặc. Vô Cực Tông có 5 tu sĩ hóa chân, nếu như liên kết với Lôi Vân Tông, vậy Lục Vô Hổ lại trước thì giết Diệp Mặc có gì khó. Nhưng nếu như trở mặt rồi, nhất định sẽ triệt để một chút. Y cũng không tin Đan Thành vì mất đi một người như Diệp Mặc mà muốn từ chiến với 2 môn phái 9 sao là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 291 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào bạn Nguyễn Quân, xin chào Hoàng Neo nhé. Mình cũng ít khi đọc trực tiếp mà. Hầu hết là mình thu video xong rồi mình up lên. Có đọc trực tiếp nhưng không nhiều lắm. Dịp này thì mình cũng đang khá là bận nên là cũng không thể ra nhiều được. Quý vị thông cảm mình. Để giọng nó cũng không ổn nữa. Đọc đoạn cuối rồi cố gắng rất nhiều gần nó lên. Hôm nay chúng ta đã được chứng kiến cái cuộc tỷ thí giữa Diệp Mặc và Vô Cực Tông. Liệu rằng tiếp theo sẽ có những diễn biến gì? Mình đang khá là chờ mong. Mình đang khá chờ mong những cuộc xung đột tiếp theo sẽ diễn ra. Chắc là khoảng vài trăm chương nữa thì chắc là đến độ bây giờ là xem chương bao nhiêu. Bây giờ chương 1150 mấy thì chắc độ xem nào. Chắc là độ 500-600 chương nữa thì lại sang đến cái map khác rồi. Lên tiên giới, mà tu chân giới là tiên giới, thì chúng ta sẽ biết được nhiều thứ hơn, đúng không? Giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.